Người ơi có biết anh cần em, nhưng nụ hôn bao dịu em trong vòng tay, bước qua khó khăn mai này. Người ơi có biết anh cần em, như vầng trăng soi màn đêm, như dòng sông mơ về đại dương mênh mông. Người ơi hãy nói em cần anh, như hai ấu mong trời xanh, như nụ hoa vẫn mong nắng mai chan hòa. Người ơi hãy nói em cần anh, như mùa thu bao mộng manh, mơ bờ vai gối đầu nhìn về tương lai. Dòng đời nào ai chẳng qua biết bao đau buồn hỡi người, dòng đời nào ai chẳng qua phút giây vui cười thế thôi. Mình cần có nhau trong đời, mình cần bên nhau hỡi người, vậy thì em đừng ngại ngần chung lối. Cuộc đời nhiều khi ấm êm biết bao thanh thản con đường, cuộc đời nhiều khi cắn môi khúc quanh với ta không lường. Người hỏi trái tim mình, người tìm nơi đâu chân tình để bình minh, nhưng ngắm nhau môi cười đẹp xinh. Người ơi hãy nói em cần anh, như hai ấu mong trời xanh, như nụ hoa vẫn mong nắng mai chan hòa. Người ơi hãy nói em cần anh, như mùa thu bão mộng manh, mơ bờ vai gối đầu nhìn về tương lai. Đời nào ai chẳng qua biết bao đau buồn hỡi người, dòng đời nào ai chẳng qua phút giây vui cười thế thôi. Mình cần có nhau trong đời, mình cần bên nhau hỡi người, vậy thì em đừng ngại ngần chung lối. Cuộc đời nhiều khi ấm êm biết bao thanh thản con đường, cuộc đời nhiều khi cắn môi khúc quanh với ta không lường. Người hỏi trái tim mình, người tìm nơi đâu chân tình để bình minh, nhưng ngắm nhau môi cười đẹp xinh. Cuộc đời nhiều khi ấm êm biết bao thanh thản con đường, cuộc đời nhiều khi cắn môi khúc quanh với ta không lường. Người hỏi trái tim mình, người tìm nơi đâu chân tình để bình minh, nhưng ngắm nhau môi cười đẹp xinh. Người hỏi trái tim mình, người tìm nơi đâu chân tình để bình minh, nhưng ngắm nhau môi cười đẹp xinh.